Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 379, chương 380. Không cả đoàn bị diệt, không bỏ qua. Hạo Thiên Đế sao? Lương Thiện Đế Hoàng xưng hào, quả nhiên danh bất hư truyền. Sợ cái gì? Đây chính là Hạo Thiên Đế, đồng dạng là đế quốc hoàng đế, có gì phải sợ? Các ngươi nhìn thấy không? Hạo Thiên Đế cái kia vung tay lên ở giữa nhất địch đẹp trai ngây người. Hạo Thiên bệ hạ, đa tạ ân cứu mạng. Hạo Thiên bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Đại ca ca, ngươi giỏi nhất, đa tạ vị công tử này ân cứu mạng. Tiểu nữ tử ở chỗ này cảm tạ. Thon thon tay ngọc nắm tiểu nữ hài, lạnh lùng nữ tử đi vào từ Hạo Thiên trước mặt, dịu dàng mà bái. Trừ bảo an dân là tu sĩ chúng ta vốn có tu dưỡng, vị cô nương này không cần lo lắng. Từ Hạo Thiên tuy nhiên bị đàn bà mỹ mạo sở kinh tươi đẹp, nhưng trong lòng không có cái gì sao sao tâm. Tiêu sái nở nụ cười, liền nhẹ lướt đi. Lạnh lùng nữ tử nhìn qua Từ Hạo Thiên rời đi bóng lưng, trong mắt đen nhánh bên trong nổi lên một tia sáng. Hạo Thiên Đế phất tay, phách lối hoàng tử tan thành mây khói tiêu tan, tựa như vòi rồng, tập kích đại cùng đêm trước Huyền Vũ Đế Đô, để cho vốn là thân là lần này đại cùng tiêu điểm Từ Hạo Thiên càng thêm làm người khác chú ý dâng lên. A, Từ Hạo Thiên, tiểu tặc, chẳng qua một cái đi vận cứt chó hoàng khẩu tiểu nhi, vậy mà cả gan làm loạn, giết ta nhi tử, ta muốn để ngươi chết không có chỗ chôn. Huyền Vũ Đế Đô bên trong, một chỗ cực kỳ hạng sang dịch trạm bên trong, Kình Thiên Đế Quốc Ngụy Hiểu Thiên lúc này một mặt giữ tợn gầm thét. Đinh, phát động chi nhánh nhiệm vụ, Kình Thiên Đế Quốc phẫn nộ. Nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ, bởi vì chủ ký sinh thay trời hành đạo, cầm Kình Thiên Đế Quốc đại hoàng tử nén giận đánh giết, rước lấy Kình Thiên Đế Quốc đương kim đế hoàng Ngụy Hiểu Thiên phẫn nộ. Ngụy Hiểu Thiên thề phải giết chủ ký sinh vì con trai báo thù. Nếu như chủ ký sinh thành công tránh thoát Ngụy Hiểu Thiên đánh giết, đồng thời đem cùng nhau đánh giết, chủ ký sinh sẽ đạt được một kiện không tưởng được bảo vật. Đồng thời hệ thống đặc biệt khen thưởng chủ ký sinh một lần ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp quân đoàn cơ hội, một lần ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội, một lần ngẫu nhiên rút thưởng. Đinh, hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ, thay trời hành đạo, nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ, bởi vì chủ ký sinh là một tên lương thiện đế hoàng. Đụng phải có người khi dễ phổ thông tu sĩ, nhất định phải ra mặt ngăn lại, mới không hổ là lương thiện lời nói. Nếu như chủ ký sinh xuất thủ giáo huấn tên này phách lối hoàng tử, đồng thời để cho hắn vĩnh viễn im miệng, hệ thống đặc biệt khen thưởng chủ ký sinh một lần ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội, một lần ngẫu nhiên rút thưởng. Nếu như chủ ký sinh không thể hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống cầm ngủ say 10 năm, đậu đen rau muống, đánh nhỏ bé, tới già, không cả đoàn bị diệt, không bỏ qua a, cũng được, nhìn ta Hạo Thiên Đế lợi hại, vẫn là người Kình Thiên Đế vô năng. Cái kia vung tay lên giữa tiêu sái, để cho từ hạt thiên hình tượng cao lớn trong nháy mắt truyền khắp Huyền Vũ Đế Đô. Mọi người chẳng những nói chuyện say sưa, càng làm cho Từ Hạo Thiên nhân khí tấn mãnh tăng vọt, để cho Từ Hạo Thiên nằm mơ đều muốn vui mừng tỉnh. Hệ thống, cho ta ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp cường giả. Lúc này, Từ Hạo Thiên một mặt đi lang thang, một mặt phân phó hệ thống triệu hoán cường giả. Theo Hạo Thiên Đế Quốc bản đồ càng ngày càng rộng lớn, Từ Hạo Thiên đại danh cũng bị càng ngày càng nhiều nam vực dân chúng biết được. Theo tới chính là may mắn đáng giá vô hạn tăng vọt. Khổng lồ may mắn giá trị để cho Từ Hạo Thiên ngoại trừ dùng cho tạo nên cường giả ở ngoài, còn có thể tại may mắn trong thương thành hối đoái thương phẩm. Mà rút số cơ hội hiển nhiên đã trở thành gà mờ vậy tồn tại. Hiện tại duy nhất công dụng chính là tích góp cùng một chỗ. Dung hợp thành triệu hoán quân đoàn quyền lợi. Đinh, hệ thống đang tải vì chủ ký sinh ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp cường giả. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công triệu hoán đến Tam Quốc Ngũ Hổ Thượng Tướng một trong Hoàng Trung. Đến từ dấu bé Tam Quốc diễn nghĩa dấu lớn, ta đi. Ngũ Hổ Thượng Tướng, đã tới Triệu Vân, Trương Phi, lần này Hoàng Trung đều tới. Xem ra gom góp Ngũ Hổ Thượng Tướng không khó lắm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.